Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Nguyễn Hồng là cây viết trẻ. Chị đã xuất hiện trên văn đàn với một giọng điệu lạ, giàu ý tưởng, chạm đến những góc khuất của đời sống con người. Có những câu chuyện cảm động chứa đựng trong mỗi câu văn đau đáu, xa xót của Nguyễn Hồng. Ở đó, chúng ta hình dung rõ hơn về những phận người, đặc biệt là thân phận phụ nữ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn Sám Hối, một tác phẩm có nhiều dư vị của cây bút Nguyễn Hồng. Truyện ngắn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc Hồng Huệ. Mời các bạn cùng nghe. Không ai chịu hiểu con hết. Tôi lia ánh nhìn đang phừng phừng căm phẫn, nửa cầu cứu, nửa yếu đuối, nửa uất ức, nghẹn ngào, đang ẩn ẩn nước về phía cha. Bao nhiêu là ấm ức theo máu, lúc chảy dần dần như xung trận, lúc dồn ứ làm tôi xây sầm. Tôi khóc không thành tiếng, lầm lì dí chân cho nát bét cả vạt đất. Cạnh chỗ tôi đang đứng, cây hồng xiêm đang mùa quả chín thơm lừng, đu đưa như chòng ghẹo trêu tức, làm tôi muốn điên tiết. Cảm giác như muốn vặt trụi hết lũ quả khốn kiếp đó. Vì chúng nó đang yên đang lành, thế là bị ai đó hái đi một ít của nhánh bên trái, sát hàng rào nhà bà Tứ, làm tôi bị tình nghi là thủ phạm. Tôi đã hết lời giải thích với mẹ là tôi không vặt hồng xiêm giấm trộm làm gì. Tôi cũng không hề ăn vụng số na mẹ ủ trong mền. Mẹ bảo, không mày thì ai? Em còn nhỏ, anh chị thì đi làm đồng hết thảy. Tôi gân cổ cãi. Tôi không cần biết những lý do mẹ đưa ra làm bằng chứng. Tôi chỉ biết nói là tôi không làm. Mẹ xa xả nhiếc móc. Chừng ấy quả là cả tháng ăn của nhà này đấy. Tôi thấy nghẹn bứ trong cuống họng, sức sược nhìn mẹ với ánh nhìn căm phẫn. Tôi nghiến răng. Con nói lại, con không làm. Bốp. Con cãi à? Cả ngày nay chỉ có mày thơ thẩn trong buồng. Tôi nén đau không khóc nữa. Cha đang hút thuốc lào ngoài chõng tre, nói với vô yếu ớt. Con nó bảo không làm thì thôi, sao bà cứ làm om sòm lên thế? Mẹ chuyển từ đang mắng xa xả vào tôi, quay sang chỉ chiết cha. Con hư thòi lòi ra rồi, còn bênh chằm chặp. Không nó thì là ai? Đồ ăn hại. Cả ngày lơ ngơ làm gì mà khua không sạch cái sân, giặt không nổi cái áo, lá không cào cho đầy bì. Chứ còn thêm thói ăn vụng. Nhưng con nó đã nói không làm. Ông cứ tin lời nó, rồi có ngày nó hư thối thay ra đấy. Mẹ nói như phát thanh. Chuyện nọ sọ chuyện kia đay nghiến. Chiếc áo cộc sờn vai run lên bần bật theo ánh nhìn chỉ chiết của mẹ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chảy nhớp nháp qua người mẹ. Mẹ quẩy quả gióng gánh ra ngõ. Con ngõ bụi mù cuốn mẹ đi, cuốn theo những mạt sát nặng nề cứa vào tâm hồn đứa con đang muốn chết vì oan ức. Đợi bóng mẹ đi khuất, cha buông tiếng thở dài nhìn tôi như muốn dỗ dành. Ánh nhìn của đứa con nít 10 tuổi, dù có bị dồn ứ uất nghẹn đến mấy, cũng cảm thấy yếu đuối trước đôi mắt đau đớn, lẫn bất lực, lẫn xót xa thương cảm, và bao dung của người cha đầu đã hai thứ tóc. Mắt tôi cụp xuống, nhìn chân trối và mũi bàn chân đang đỏ tấy lên, rồi òa khóc tức tưởi. Cha ơi, con không làm. Thôi, nín đi con. Con không làm thì thôi, không sao. Cha tin con. Nước mắt cha nhỏ ướt một phần tóc tôi. Cái đầu tóc tròn vo như cái niêu đất, úp ngược vàng hoe và khét lẹt mùi nắng cháy. Cha ôm tôi vào lòng. Mùi khói thuốc lào ám vào hơi thở cha hăng sặc. Mùi mồ hôi khoi nồng. Những cây dâu lởm chởm cứng ngắc cọ vào má tôi son sót. Tôi quệt nước mắt rồi bật cười khanh khách. Cha hôi như con chó mực ý. Cha hiền từ nhìn khuôn mặt đã khô nước mắt đọng lại lem nhem những vết đen vệt vằn như xia mèo, bảo tôi là đổ mau nước mắt như con mèo mướp ý. Ánh mắt tôi trùng lại. Biết là tôi sẽ thanh minh đến cùng, cha ngăn kịp thời bằng quả ổi đào nhỉnh hơn quả trứng gà chút đỉnh được lôi ra từ túi áo. Úm ba la, đây là quà của ông bụt già, chia sẻ nỗi buồn với những cô bé oan ức. Mắt tôi sáng lấp lánh đón nhận. Cha bắt đầu kể. Ngày xưa ngày xưa, có vợ chồng nhà nông dân nghèo, sinh được 4 người con. Tôi phụng phịu. Cha lại kể chuyện nhà mình, con ứ nghe nữa. Nhưng tôi vẫn háo hức nghe cho bằng hết câu chuyện cha kể. Cứ muốn tin ông bụt trong câu chuyện của cha đã hiện lên, hóa giải phần nào nỗi oan ức cho tôi. Những câu chuyện cha kể từ hồi nào, khi tôi còn bi bô tập nói, rồi tôi lẫm chẫm tập đi, rồi tôi đi học trường làng, đều bắt đầu từ ngày xưa như thế. Tôi nhảy chân sáo theo cha. Ngày xưa, có một bé con hay khóc nhè. Nỗi oan ức của tôi thì nhiều, vườn nhà tôi bao nhiêu là ổi cũng không đủ để ông bột làm quà hòa giải mãi. Những nỗi oan ức bắt nguồn từ tính lầm lì, ít nói của tôi. Từ khuôn mặt dễ làm mẹ chướng tai gai mắt. Lợn sổng chuồng cũng tại tôi. Gà bới rau cũng tại tôi. Chó bỏ nhà đi cũng tại tôi. Sau này lớn lên tí, tôi biết không chỉ riêng tôi, cả anh chị của tôi, cả đứa em út bé bỏng của tôi và cả cha nữa đều chướng tai gai mắt đối với mẹ. Mỗi lúc mẹ lên cơn như bản năng. Mẹ thích gì nói nấy, bực bội trong người là mẹ nói. Mẹ chẳng cần biết đến hậu quả, chẳng cần biết bao nhiêu mũi dao ấy đã cứa nát cả hình ảnh của mẹ trong tâm trí non nớt của đứa con nít hay mơ tưởng này. Mà tôi nào đã kịp mơ được gì? Những giấc mơ ngắn ngủi thường bị đứt quãng bởi tiếng mẹ dỗ em như đay như nghiến, hoặc bị thức tỉnh bởi tiếng roi vọt vụt tới tấp vào anh chị, hoặc sẽ chết yểu bởi những tiếng thở hắt ra dài ngoằng ngoẵng của cha. Tiếng thở dài buồn thắt ngực. Cha thất thểu lay bờ vai nhỏ thó của tôi. Chị con bỏ nhà đi rồi. Trong tâm trí tôi, chị đi rồi, chị sẽ về. Tôi xoa xoa mái đầu tóc đã bạc gần hết của cha. Có hung gì mà cha lo? Tôi ôm cha vào lòng. Tôi thấy mình thật lớn lao. Sao mà cha yếu đuối vậy cơ chứ? Đàn ông đàn an, ai khóc nhè bao giờ? Đôi vai cha run run trong vòng tay nhỏ bé của tôi. Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Nhưng hình ảnh mẹ trong câu chuyện cha kể sao mà dịu dàng, hồn hậu, mà ấm áp, thơm tho, sạch sẽ. Tôi bắt đầu những hoài nghi so sánh. Hay chuyện kể chỉ là viên kẹo bọc đường lấp lánh để dỗ tụi con nít mau nín khóc, mau ngủ ngoan. Mà ngoài đời thực, bà Tứ cũng không hay đánh con, bà Hoa sát nhà cũng vậy, bà Miến ở xóm trên cũng chỉ la lối om sòm chút đỉnh rồi thôi. Nhiều lần tôi muốn đem phân vân này hỏi cha, nhưng tôi toàn bị những câu chuyện kể của cha dỗ vào giấc ngủ. Mỗi lúc tỉnh dậy cứ thấy tiếc tiếc vì đêm qua mình đã quên bén mất. Anh chị tôi lớn hơn, chung lưng đấu cật, chia sẻ ngọt bùi đắng cay với cha mẹ đã qua bao mùa mưa nắng. Tính mẹ sao chắc rõ quá rồi. Hoặc giả, bằng cách này hay cách khác, họ đã bước qua được cái thời hay tuổi vặt của tôi. Tôi thấy họ thường lặng im trước những chửi rủa của mẹ. Họ không đáp lời. Họ lầm lì nhìn mẹ, lầm lì trao đổi những điều cần thiết. Rồi thôi. Tôi thấy họ sao mà giỏi chịu đựng. Chả như tôi. Nói không phải là trương gân cổ lên cãi. Cãi không được thì khóc. Khóc mãi không nín thì sẽ được dỗ dành bằng những cái tát giáng trời của mẹ. Vì thế, tôi ít khóc dần đi. Không phải vì tôi sợ đau, những cái tát ấy thấm tháp vào đâu kia chứ. Nỗi buồn tôi đã xanh dây. Tôi đã ý thức được cái quy trình dỗ dành này rồi, nên tôi không thèm khóc nữa. Khóc, nếu không có cha bên cạnh, thì cũng chẳng ai dỗ. Mà nếu có cha đó, nhưng mẹ đang lên cơn nữa, thì cha cũng chẳng dám dỗ. Cha dỗ lại như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thương cha, thương cái nhìn đau đớn như xé thịt vì xót con của cha. Nên thôi, tôi chả buồn khóc nữa. Nhà từ đó thi thoảng chỉ còn những tiếng khóc ré của em tôi vì bị ngã, vì đói ăn, vì tè dầm. Sau này em tôi lớn lên, em cũng ít khóc. Em lầm lì như tôi lầm lì như anh chị tôi. Vì thế, trong gia đình tôi, tính lầm lì là đặc dạng dễ nhận. Mỗi lần nhìn chúng tôi, mẹ trách. Sao mà giống cha mày, cái tính khinh người này? Cha đã quen với những hờn mát của mẹ. Mẹ có nói thế, chứ nói nữa thì cha cũng cứ lặng lẽ thế. Ngôi nhà ngói thủng lỗ chỗ, vách nứa rách ngược rách xuôi yếu ớt, gồng mình gánh những tiếng thở dài cha thấu tâm can. Mẹ là người đàn bà cứ thấy khó chịu trong người là mắng chồng nhức con xa xả. Mẹ nói cho hả giận, nói cho đã đời con nư. Xả xong rồi thì mẹ ngủ. Giấc ngủ của mẹ sao mà dễ đến thế? Nên tôi, trong tiềm thức chỉ thấy mẹ dịu dàng nhất là lúc ngủ. Đôi ba lần tôi ngồi ngắm nghía. Khi không mắng chửi, không la hét, mẹ thật dịu dàng hiền từ. Tôi rón rén vén những sợi tóc bạc lòa xòa trên trán mẹ. Những ấm ức giận hờn từ bao lâu tan biến đi đâu mất. Tôi thấy mẹ thở đều. Mùi mồ hôi mẹ thơm thơm, chứ không hăng nồng như mồ hôi cha. Tôi muốn chui vào hốc nách đó, gối đầu lên cánh tay mẹ êm êm. Tôi muốn mẹ lặng yên nghe tôi kể bao nhiêu là chuyện nhặt được trong ngày. Chuyện của bọn trẻ con trong xóm thì nhiều. Chuyện cái nụ bị chảy máu ướt hết cả đũng quần. Cái chắt thì cứ kêu đau hai núm vú. Rồi chuyện tóc tai quần áo của bọn con gái. Chẳng lẽ cứ kể cùng cha mãi? Mà cha có nghe hết câu chuyện của tôi kể không, tôi đâu biết được. Cha cứ im lặng hoài. Đôi lúc trong mắt cha có nước. Cha nhìn tôi rồi lại nhìn loanh loang đi đâu. Có thể đàn ông đàn an, họ chả quan tâm mấy chuyện nhỏ mọn ấy làm gì. Cha bận bịu chuyện con trâu, cái cày. Chuyện ngày mai con ăn cơm có phải độn thêm ngô hay không. Chuyện đào ngói, thay vách cho ngôi nhà đã nghiêng như muốn sập. Giá mà mẹ dễ dàng chia sẻ thì tốt biết mấy. Tôi vẫn thường vẩn vơ ước thế. Tôi muốn được mẹ xoa đầu gãi lưng như cha vẫn thường làm. Hoặc giả mẹ sẽ kể chuyện tôi nghe như cha vẫn thường kể. Nhưng không, khi mẹ tỉnh giấc, mẹ thấy tôi ngồi loay hoay trước mặt sẽ mắng. Sao mày không ngủ trưa đi? Ngồi đây làm gì? Không ngủ thì đi học bài đi. Không học bài thì đi bằm rau cho lợn đi. Còn ngồi đây làm gì hả? Mẹ vừa vấn tóc, vừa ngáp dài, vừa mắng tôi. Tôi len lén nhìn rồi bỏ đi một nơi khác cho khuất tầm nhìn của mẹ. Mẹ lại quẩy quả ra sau vườn, qua góc hồi coi lợn thế nào, rồi khua khoáng đàn gà đang bươi đất bên hàng rào chạy tán loạn. Bằng cách nào đấy, tôi không nhớ được nữa. Tôi đã đi qua tuổi thơ tôi. Đó là những tháng ngày buồn tủi. Mỗi lần nhớ đến, tôi nhắm hờ cho nước mắt tự chảy, rồi nuốt vội cho nhanh trôi đi. Trong tuổi thơ tôi, những trận đòn roi vô tội vạ không làm tôi đau bằng những lời nhiếc móc của mẹ. Mẹ nói khỏe, nói nhiều, tôi dùng mình ớn lạnh. Tôi không hiểu được vì sao mẹ lại thế. Đến giờ, khi đã làm mẹ của hai đứa trẻ, tôi cũng không cắt nghĩa được vì sao mẹ chọn cách hành xử ấy đối với những người xung quanh mẹ. Cha vẫn thường bảo, tính mẹ vậy rồi, và mặc nhiên chấp nhận. Cha chấp nhận mẹ như chúng tôi chấp nhận cái tính lầm lì của cha. Người đàn ông lành như cục đất, người đàn ông chưa một lần to tiếng với vợ con. Tôi dựa vào sự hiền lành tử tế của cha để lớn lên. Tôi bấu víu vào sự nhẫn nhịn đến cùng cực của ông, như bấu vào chiếc phao cứu sinh trong mỗi lần hụt hơi giữa biển người, phần nhiều là mánh khóe lừa lọc. Dáng cha lặng lẽ ra vào trong ngôi nhà nhỏ có những ô cửa hẹp. Bốn đứa con đã có đủ lông đủ cánh bay thành những phận người. Chúng đã từng là những đứa con ngoan, con hư, bây giờ chúng lại làm cha, làm mẹ. Chúng đã tiêu một cách hoang phí sức lực và tuổi thanh xuân của cha mẹ, bây giờ chúng lại hoang phí tuổi thanh xuân và sức lực của mình cho đàn con bé mọn của chúng. Trong những buổi chiều buồn như hạt cơm thiêu, tôi thấy cha bằng lặng ngồi đó, dáng ngồi an phận. Càng về già, ông càng bằng lặng hơn, càng ít nói hơn. Chỉ có mẹ vẫn vậy, mẹ ồn ào sốc nổi cho đến ngày cha đi. Cha đi, sau thời gian dài chống chọi với những cơn ho xé ngực, căn nhà ồn ào hơn ngày thường trong 3 ngày để cha trên dương thế theo phong tục, rồi lại chìm nghỉm đâu vào đó. Mẹ khóc như lên đồng, những đứa con lặng lẽ vào ra, nước mắt trôi đi đâu mất, chỉ còn những hốc mắt khô khốc, quắt queo, đờ đẫn. Chiếc cột trụ bị gãy, ngôi nhà đã ọp ẹp, yếu ớt theo tiếng thở khó nhọc của cha, giờ lặng như tờ giấy mỏng. Ngọn đèn dầu trên nắp quan cha nằm leo lét sáng, soi bợt bạt từng khuôn mặt người. Những khuôn mặt người này là cốt nhục của cha, là bản sao của cha, là mơ ước của cha, là gánh nặng của cha, là niềm đau của cha. Ngồi thẫn thờ, vất vưởng bên áo quan. Tôi tựa vào thành quách. Chiếc quách được sơn son thiếp vàng xa lạ với tính cách giản dị khiêm nhường của cha. Cha nằm bất động ở đó, vậy mà tôi, đứa con 33 tuổi đầu, cũng chỉ biết yếu đuối dựa vào. Tôi muốn hát ru cha, muốn gãi lưng cho cha thêm lần nữa, nhưng không thể được. Tôi xoa vào nắp quan tài, những giọt nước mắt lặng lẽ chấp nhận. Thôi thì, cha đi. Một chuyến đi đến cõi vô cùng. Ở chốn ấy, có thể cha cũng khóc, cha cũng cười, cha cũng xoa đầu gãi lưng cho lũ trẻ nít xấu số. Nhưng xin cha đừng thở dài. Con chỉ cầu mong vậy. Tiếng thở dài của cha ám ảnh con những cơn đau thắt thẻo. Rồi vô ý thức, con lại vịn vào nỗi xót xa không bật được thành lời ấy, trông chênh, bước như một sợi dây duyên nợ. Con dứt không ra được cha à. Chỉ hết đêm nay thôi, người ta sẽ khiêng cha ra đồng. Cha ở lại với ông bà. Cha nằm nghe run rế kêu xương. Cha không thèm khóc hay thở dài nữa. Cha gửi hết lại nơi trần thế. Chiếc điếu cày nằm chỏng chơ ở góc tường hoang lạnh. Nó không biết khóc, nó lầm lì như cha. Nhưng nó, chỉ duy nhất, nó đã lặng lẽ bên cha trọn kiếp này. Cha đi rồi, mẹ chẳng còn ai mà cạnh khóe, chẳng còn ai để đấm ngực thùm thụp kêu đất than trời vì lấy ông tôi khổ. Căn nhà nhỏ gió lùa tứ phía, những đứa con đã đủ cánh bay và chúng bay đi mất. Chúng không đủ thời gian để ngồi nghe mẹ chỉ chiết. Chúng cũng chẳng kiên nhẫn được như cha. một ngày nên nghĩa. Huống chi, cha đã đi cùng mẹ chọn đạo vợ chồng. Các con thương lấy mẹ. Bây giờ, mẹ chỉ một mình. Lời cha nói nhẹ như gió thoảng mà găm bút tim người ở lại. Mẹ thì vẫn sốc nổi như vậy. Mẹ nói theo thói quen, được một chập thì thở dốc. Mà sức người có hạn, mẹ cũng phải nghỉ ngơi. Bây giờ các con ở phố, còn mẹ ở quê. Mẹ chẳng ở được với gia đình đứa nào. Được dăm bảy hôm thì sinh ra chuyện này chuyện nọ, rồi đùng đùng gói ghém hành lý ra về. Tao có nhà có cửa, lên chúng mày là để chơi, chứ không phải lên để ăn xin chúng mày. Tử tế thì tao ở, không tao về nhà tao. Bốn anh em họp lên họp xuống bao bận, thì cách tốt nhất vẫn là tùy mẹ. Mẹ thích làm gì mẹ làm. Cha cười hiền từ phía ban thờ. Tính mẹ thế rồi, các con ráng đi. Những đứa con lầm lũi vịn vào tính kiên nhẫn của cha mà bước. Mẹ về với căn nhà nhỏ bốn phía gió lùa. Tiền các con gửi về đều đặn hàng tháng. Ngoài vườn cỏ mọc xanh mẹ bảo chẳng buồn nhấc tay động chân làm gì nữa. Thôi thì tùy mẹ. Tuổi già, mẹ muốn làm gì, thấy vui chân vui tay thì mẹ làm. Đàn gà không còn sợ mẹ, chúng ngang nhiên ùa vào nhà, nhặt những hạt cơm vãi. Con chó có mở toang cổng cũng chẳng thèm đi đâu vì nó đã quen với sự nuôi nhốt bấy lâu. Mẹ còn lại những con vật ấy làm bạn. Thì thoảng bực lên, mẹ lại mắng xa xả vào chúng. Đàn gà chạy tán loạn, con chó thì nằm im như ngủ tự bao giờ. Tôi đã thôi ám ảnh về cái chết của cha. Càng sống, người ta càng ít nghĩ về cái chết. Cái chết đã không hề đáng sợ như hồi nhỏ tôi tưởng tượng. Chết thì thật là buồn. Xuống đấy, đất cát lấm láp bẩn thỉu thế sẽ nghẹt thở lắm. Chết có nghĩa là tôi đã chơi trò úi tim một cách xuất sắc. Bọn cái chắt cái na còn khuya mới tìm ra tôi. Khi chúng mệt mỏi với việc phải kiếm tìm tôi suốt đêm ngày mà không thấy, chúng sẽ chán nản và bỏ cuộc. Chúng sẽ không nhớ tôi nữa. Không có bạn thật là buồn. Tôi sợ một mình. Bây giờ thì tôi thèm khát có được những phút giây một mình. Cuộc sống với muôn vàn mối lo toan cuốn tôi đi. Tôi chắt chiu rè rẻn từng phút để cân bằng giữa công việc, gia đình, bè bạn, con cái, sao cho trọn vẹn. Tôi xa lạ với những tụ tập chốn đông người, những cuộc buôn dưa lê bán mắm thối, hành hạ tinh thần và thể xác của một ai đó không cùng hội cùng thuyền. Tôi có mẹ già, tôi có con nhỏ, tôi có gia đình, tôi có đam mê. Hà cớ chi tôi phải mất thời gian cho những trò vô bổ đó. Cha vẫn hiền từ, từ phía ban thờ dõi theo tôi. Thi thoảng, cha về trong giấc mơ tôi. Vẫn những cái xoa đầu ấm gian ngực, vẫn ánh mắt như dặn, như dỗ. Các con thay nhau chăm mẹ. Mẹ chỉ có một mình. Nhưng cha biết không, mẹ bây giờ đâu chỉ một mình. Mẹ gặp Đức Phật Hoàng trong một mùa xuân chảy hội. Ông Hoàng áo gấm phù hoa. Ông nói với mẹ bằng mắt. Ông nói được những gì mà mắt mẹ rưng lệ. Mẹ cúi đầu trước chân Phật Tổ, sám hối. Mẹ đọc kinh hàng đêm. Chiếc áo nâu sồng thơm mùi kinh kệ. Mẹ ngồi đó trước ban thờ cha. Mẹ lẩm nhẩm đọc, tay mẹ gõ mõ đều. Mắt mẹ ướt và mẹ không khóc nữa. Cha đã không cứu được mẹ khỏi những cơn cuồng phong giận dữ, mặc dù cha đã vận hết công suất chữ nhẫn của mình mong cảm hóa mẹ. Bốn đứa con sức dài vai rộng cũng không cư mang nổi một thân mẹ già. Chỉ có mẹ, mẹ tự cứu mẹ khỏi những khổ đau mẹ tự mình chuốc lấy. Đói nghèo không phải là căn nguyên của tội lỗi. Khẩu nghiệp cũng nặng như ác nghiệp. Tiếng mõ mẹ gõ đều hòa vào trong gió lan xa. Ngày bình yên sau bao mùa giông bão. Câu Nam Mô như một phép nhiệm màu đến đúng lúc tôi muốn kiệt sức với hai từ bổn phận. Mẹ nhìn tôi hiền từ sâu thẳm. Cơm chay mẹ làm trong nhà, đói rồi thì lấy ăn. Chiều cho tụi nhỏ qua chùa chơi cho tĩnh, chạy lung tung ngoài đường chi cho bụi bặm. Ơn trời Phật độ trì, chiều nay tôi cắp đèn nhang theo mẹ, lũn cũng cùng bọn nhỏ ngược đường quê dâng lễ hội rằm. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn những trang truyện ngắn Sám Hối của tác giả Nguyễn Hồng. Sau đây biên tập viên Vân Khánh có những cảm nhận về truyện ngắn này. Khi đặt bút viết truyện ngắn Sám Hối, nhà văn Nguyễn Hồng đã từng trăn trở, có những kiếm tìm đi đến tận cùng căn nguyên sẽ không có kết quả. Tôi cũng đã bắt đầu những câu hỏi vì sao khi bắt đầu chuyện này, nhưng càng hỏi tôi càng khó trả lời. Tôi đặt bút viết như một sự dấn thân. Tôi biết mình đang làm một việc khó là phá vỡ những hình ảnh lung linh mặc định của một người mẹ, người phụ nữ Việt Nam. Tôi làm khó mình và làm khó cả người đọc. Tôi biết trả lời bên ngoài ngưỡng hào nhoáng, bên cạnh những lung linh huyền ảo, vẫn còn có những góc khuất. Có lẽ vì thế mà câu chuyện đã đem đến cho người đọc, người nghe những trạng thái khác nhau, đồng cảm có, xót xa có, và cũng có cả trách cứ, băn khoăn cũng có. Trong mỗi chúng ta, mẹ luôn ấm áp là bến đỗ bình an và tin cậy. Mẹ nhịn nhường và hy sinh, thương con hết lòng, chịu thương, chịu khó. Nhưng người mẹ trong truyện ngắn này khuất lấp những vẻ đẹp vốn có, dường như có điều gì u uất trong lòng bà. Vậy nên, bất cứ lúc nào bà cũng có thể gay gắt, mắng nhiếc, chửi đánh con và day dứt, xỉ vả chồng. Bà có thể đổ lỗi bất cứ chuyện gì cho chồng con. Cuộc sống quá nhiều áp lực bởi miếng cơm manh áo đã khiến tính cách bà trở nên cằn cỗi, thô lỗ. Biết bao gia đình nghèo khó ở nông thôn Việt Nam có cùng cảnh ngộ. Những chi tiết trong chuyện gợi sự xót xa. Mấy cha con đã quen không khí nặng nề, mỏi mệt. Sự bao dung độ lượng của người đàn ông ấy gợi nhiều cảm xúc cho người đọc, người nghe. Chỉ khi người ta sống trong hoàn cảnh ấy thì mới thấu hiểu và chia sẻ, thậm chí biết nhẫn nhịn và chịu đựng. Sự sám hối của người mẹ ở cuối thiên truyện là sự lặng lẽ và cầu nguyện. Bà tìm về cõi thiền, cõi Phật như một cách giải bày và trút bỏ. Gánh nặng cuộc đời đã vơi nhẹ, bà an phận với tiếng mõ chiều chiều nơi làng quê. Có lẽ đây cũng là cái kết có hậu mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc. Âu cũng là cách nhẹ nhàng để cảm thông và thấu hiểu, để nhìn rõ hơn những góc khuất ở người đàn bà có quá nhiều nỗi cay cực và thiếu thốn, đói nghèo. Chuyện ánh lên giá trị nhân văn nhẹ nhàng, kín đáo, ẩn sau những con chữ ẩn ức xót xa. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay trên hệ VOV2 tần số 96,5 FM do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.